Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chà chà, Khương Dự trong nội tâm có chút ít phiền, một cái phàm trần cảnh 6 tầng, ta hiện không có chuẩn bị cho tốt chỉ dựa vào bản thân lại càng cấp khiêu chiến, không thể lên trước cái phàm trần cảnh tầng 5 đấy, để cho ta luyện tay một chút. Đây là bước ta trực tiếp phóng đại chiêu A. Khương Dự trong nội tâm nôn rãnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cầm kiếm ngón tay lại nhanh thêm vài phần. Lập tức, màu đỏ thắm hào quang càng thêm chói mắt rồi. Một cổ nhiệt lực phát ra, đun đất hắn đôi má hơi đau. Lập tức, rào rào xôn xao âm thanh không ngừng. Tại cầm đao thiếu niên lạnh miệt trong ánh mắt, trong tay cái kia cây bảo đao thì cứ như vậy chỉ là một cái hô hấp đã bị cắt thành rồi hai nửa, lạch cạch, một nửa thân đao mất rơi trên mặt đất, mặt cắt vẫn chảy xuôi theo chất lỏng kim chúc. Chung quanh tất cả mọi người khinh thường ánh mắt cũng thay đổi, cầm đao thiếu niên cả khuôn mặt đều ngây dại ra. Cái này, điều này sao khả năng? Đây không phải là một thanh phổ thông kiếm sao? Hắn không thể tin, đất lẩm bẩm nói. Ánh mắt ngốc trệ, Khương Dự nhếch miệng cười cười. Liền thích xem các ngươi loại này kinh ngạc địa chấn đều đã quên động biểu lộ. Thừa cơ, đùi phải bắn ra, mãnh liệt đá vào cầm đao thiếu niên trên bụng, đem đá bay thật xa. Mà bên kia, cái kia phàm trần cảnh tầng 7 kim y thiếu niên vẫn còn hướng tiểu cô nương dựa sát vào. Nhất thời không có chú ý tới tình huống của bên này. Hắn đã nụ cười dâm đãng nhanh úp sấp tiểu cô nương trên người. Khương Dự nhướng mày, trong lòng mắng to xúc sinh, một kiếm ngón tay đi. Kiếm laser tức thì duỗi dài, trong chớp mắt đã đột phá mà đi. Màu đỏ thắm hào quang bắn thủng cái kia kim y thiếu niên thân thể, dừng lại với tiểu cô nương trước người. Không có vết máu chảy ra, miệng vết thương đã bị đốt trọi. Thấy vậy, Khương Dự trong lòng khẽ run, thở một hơi thật dài, chấn định lại, cũng không có quá kích phản ứng. Hắn tuy rằng không giết qua người, nhưng dù sao đã đến La Hư Đại Lục như thế lâu, rất nhiều chuyện cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị. Hơn nữa gần nhất Thiên Chú Thành đã trải qua không ít nguy cơ, trong lòng mặc dù có chút trùng kích nhưng là rất nhanh bình tĩnh trở lại. Kim y thiếu niên ánh mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng, phần bụng thiêu cháy đau đớn truyền đến. Hắn đau đến thống khổ kêu to, dưới thân thể ý thức cuồn cuộn, màu đỏ thắm laser vẫn xỏ xuyên qua tại trong cơ thể của hắn. Phủi đi, kim y thiếu niên cuồn cuộn xuống, laser theo bụng của hắn trực tiếp thiết cắt, từ vai phải kéo lê, huyết nhục nội tạng vung đầy đất, thân thể hầu như biến thành hai nửa. Một cỗ đốt trọi mùi thịt từ bên trong truyền ra, lúc sắp chết, một đôi tròng mắt hầu như muốn trường đi ra, rớt tại trên mặt. Khương Dự không khỏi sau lui hai bước, đột nhiên tình huống máu tanh vô cùng tình cảnh, hắn thật sự bị dọa, trong dạ dày có cái gì nha thứ đồ vật tại kịch liệt bắt đầu khởi động ức chế không nổi. Chung quanh thiếu niên khác trông thấy một màn này càng là sợ tới mức hồn bất phụ thể. Ma quỷ a, ma quỷ a. Tất cả mọi người là sợ tới mức một bên chạy, một bên khóc giống. Tại những người kia sau khi đi, Khương Dự cuối cùng nhịn không được, ngồi chồm hổm trên mặt đất tói ra. Ngoạ tào, hỗn đàn này lộn xộn cái gì nha? Chỉ chừa cái lỗ thủng trở về nói không chừng còn có được quản lý. Hiện tại bị chết như thế thảm mà ni thật sự là làm ta sợ muốn chết. Khương Dự toàn bộ bụng cuồn cuộn lợi hại, trong đầu tất cả đều là nội tạng rơi vãi ra, bay ra mùi thịt, vội vàng che kín cái mũi, tài cảm giác tốt hơn chút nào, nhưng ánh mắt đều rời, Khâu nhìn tới bên kia máu tanh tình cảnh, đồ ngổn ngang nhổ ra một đống. Khương Dự cưỡng ép trấn an thoáng một phát tâm linh của mình, đỡ bụng đi vào tiểu cô nương trước mặt, đem nàng mang cách này mảnh máu tanh chi địa. Vừa rồi Kim Y thiếu niên khoảng cách tiểu cô nương không quá nửa thước khoảng cách, huyết nhục vung ra ngay tại tiểu cô nương chung quanh, thậm chí còn có chút văng đến trên người nàng. Tiểu cô nương vẻ mặt ngốc trệ, toàn bộ người đều bị sợ choáng váng. Khương Dự đem nàng đưa đến cách nơi này chỗ không xa một cái dòng suối nhỏ bên cạnh. Chần chừ một chút, cầm theo y phục của nàng, bỏ vào suối nước ở bên trong. Chỉ chưa một cái đầu đi ra, suối nước chảy qua, đem huyết nhục các loại trùng mất, chỉ để lại một ít vết máu. Như vậy thoạt nhìn tài tốt hơn nhiều. Khương Dự nhẹ nhàng thở ra, lại an ủi mình một chút bị thương tâm linh. Thật sự là không có cách nào khác sống. Giết boss tại đây sao, máu tanh làm cho người ta chịu không được. Thiệt thòi, hắn còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân sau. Nhìn xem mỹ nữ hội nói kiếp này lấy thân báo đáp hay vẫn là kiếp sau làm trâu làm ngựa đâu. Hiện tại không có làm sợ người ta cũng không tệ rồi. Khương Dự nhìn vẻ mặt ngu si tiểu cô nương, miệng bất đắc dĩ hét lên. Hồi lâu, tiểu cô nương mới có hơi phục hồi tinh thần lại, có chút khẩn trương mà nhìn Khương Dự. Ếch, cái kia, đừng sợ, ta là người tốt cả buổi. Khương Dự tài nhẫn nhịn như thế một câu đi ra, tiểu cô nương không nói lời nào, chẳng qua là yên tĩnh đất ở đằng kia ngồi. Quần áo thấm ướt, ánh mặt trời vung ở phía trên, chiết xạ ra từng điểm ánh sáng. Tóc của nàng không hề dài, đầu rủ xuống đến trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, nhưng ngũ quan thoạt nhìn tinh xảo đáng yêu. Người tên gọi là gì? Khương Dự lại thử hỏi. Tiểu cô nương hay vẫn là không nói lời nào, trầm mặc cả buổi. Khương Dự sắc mặt lúng túng, đã xong, là thật dọa hỏng nhân gia. Hiện tại sao vậy, xử lý, cũng không thể đem người trực tiếp liền nhét vào cái này sao? Chính mình thật sự là thất bại a. Hai lần anh hùng cứu mỹ nhân, một cái bị sợ chạy, một cái bị sợ choáng váng. Ngay tại Khương Dự khó xử lúc giữa, tiểu cô nương cuối cùng nói chuyện. Ta là trà trà, có chút nhu nhu thanh âm vang lên. Khương Dự nhẹ nhàng thở ra. Ta là Khương Dự, quần áo ngươi làm ướt, tìm một chỗ thay đổi sao? Trà trà hơi khẩn trương nhìn Khương Dự. Vậy sau rồi mới đi sau bụi cây phương hướng thay đổi quần áo. Trở ra, đã là một thân quần màu lục. Hai tay khẩn trương cầm lấy eo trước vật liệu may mặc. Vừa mới những người kia bị ta đuổi đi, ngươi sau này chú ý thoáng một phát an toàn, Khương Dự nói ra. Cảm giác như thế như vậy, bầu không khí tài cuối cùng về tới nên có bộ dạng, không hề giống như vừa rồi như vậy cứng đờ. Chà chà gật gật đầu. Ta đây tự đi trước rồi, chính ngươi chú ý an toàn. Khương Dự xem chừng mình ở nơi đây chỉ biết một mực làm sợ người ta, còn không bằng trực tiếp rút lui được rồi. Hắn chậm rãi ly khai, chưa có chạy ra rất xa, ngừng lại. Cái kia, ngươi biết chung quanh đây có cái gì nha? Chỗ đặc thù chính là thừa thải bảo bối cái chủng loại kia. Chà chà lại là đã trầm mặc vài giây chung, mới mở miệng, có cái địa phương gọi là Xí Diễm Động, bên trong có bảo bối. Khương Dự nghe xong, sắc mặt vui vẻ, tại nơi nào? Chà chà duỗi ra ngón tay, chỉ một cái phương hướng. Khương Dự bị kích động đất liền muốn đi trước, chỗ đó rất ẩn nấp, ta có thể mang ngươi đi. Chà chà còn nói đến, thật sự, Khương Dự cao hứng. Nghĩ thầm anh hùng cứu mỹ nhân đúng là vẫn còn có chút tác dụng đấy. Ân chà chà nhẹ gật đầu, liền chạy chậm đến Khương Dự phía trước dẫn đường. Tu vi của nàng có phàm chân cảnh tầng 4 bộ dạng. Tốc độ trên so với Khương Dự cũng không phải quá chậm, mà ni Khương Dự đi theo phía sau. Nhìn xem chà chà bóng lưng, chẳng biết tại sao, cảm giác có chút kỳ quái. Tổng cảm giác không đúng chỗ nào a. Mà lúc này, khi bọn hắn tiến lên phương hướng trăm cây em tả hữu địa phương, một chỗ hắc ám chi địa, màu đen cây mây từ bốn phía bò lên, đem cái địa phương này hoàn toàn bao phủ lại. Trung tâm một chỗ trong đầm nước đen nhánh đấy, có một tia một đám âm khí từ trong đầm tung bay. Cây mây trên kết lấy màu đen nụ hoa, tại âm khí phiêu tán thời điểm, nụ hoa hơi hơi liệt ra một tia khe hở, hút vào đi vào, cánh hoa tựa hồ hơi hơi mở ra một ít. Hi hi, thứ tám đóa hoa muốn đánh mở, có chút nhu nhu mà mang theo một tia âm khí, thanh âm vang lên. Hết chương.